Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 965-1966 sư cô. Thu Từ Nguyệt nhìn nàng thông minh, trên mặt mang cười, phất phất tay nói, đi thôi. An hư phúc địa có rất nhiều con cưng. Ngươi nhưng mượn này luận bàn một phen, mà một ma gia của ngươi tử, Trương Lê Hoa Trắng nhà mình sư phụ liếc mắt một cái. Hư Thanh chụp hạ thân Hạ Thanh Nghiêu, mờ u kêu. Thanh Nghiêu mại động bốn vó, nhộn nhạo thanh quang gợn sóng, lập tức từ đây mà biến mất đi. Thu Từ Nguyệt thấy vậy trong lòng thầm nghĩ, thiên vấn một mạch kia. Bẩm sinh kiếm cốt cũng là năm gần đây đăng nhập thượng tiên, hoặc là u minh một mạch Bắc Quyết Tử, đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Tốt nhất là kêu Lê Hoa cô nàng này trông thấy kia Phù Hy Thiên Tôn phong thái. Hảo sinh ma một ma này sợi trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát sức mạnh. Trương Lê Hoa chấp trường sát tự nguyệt động mạnh nội cùng thế hệ đương thuộc đầu khôi, khó tránh khỏi sinh ra tới vài phần kiêu căng. Thu Từ Nguyệt lắc lắc đầu, quay người đi, một lần nữa xem nhớ tới ngày đó tế một vòng Thái Âm Chi Nguyệt. Sáng ngời ánh trăng hóa thành từng đợt quầng trăng quanh quẩn này khuôn mặt phía trên. Hối tiến thân thể giữa, càng thêm thanh hàn, thái quang thiên vực, Bùi Tịch Hòa mũi chân nhẹ điểm. Đạp lãng mà đến. Thần thái điềm tĩnh, có sân vắng xem hoa thái độ, mãnh liệt sóng chiều chụp đánh ầm vang. Đủ kêu kiệt thạch dập nát, lại tới gần mặt tới liền tự hành tán loạn đi, không cần thiết mấy khác. Bùi Tịch Hòa liền đã có thể mắt nhìn kia lăng không đảo nhỏ. Ánh mắt rất có vui mừng, này so phía trên thứ với trên đảo bế quan tỉnh lại. 400 năm hơn đã kêu chấp đao một mạch căn cơ chát lao. Trên đảo đệ tử hơi thở như xuân sinh chi hòa, vui sướng hướng vinh, lộ ra múc ánh mặt trời mưa móc mà rút lớn lên nùng liệt sinh cơ, đúng là mặt trời mọc là lúc. Chấp đao đệ tử tu tập thần khóa, diễn luyện cơ sở đao quyết, chát lao căn cơ, Bùi Tịch Hòa rất có hứng thú mà quan sát một vài. Theo sau niệm lực sở sát, nhìn thấy cực có ý tứ một màn, Triệu Thanh Đường ngồi ở ghế bập bênh thượng. Khẩu ngậm căn làm hoàng cỏ rác, dung đùi đắc ý mà bình luận trước mắt một cái bộ giặc ước chừng 20 xuất đầu đệ tử. Sinh mệnh hơi thở cực non nớt, bất quá 200 tuổi trên dưới, nhưng tu vi đã đến đại thừa sơ kỳ. Ở thượng tiên giới bậc này tu hành phúc địa chung cũng coi như đến tư chất siêu phàm hạng người. Kia nam tử bộ dáng thanh tuấn, tuy bị Triệu Thanh Đường chọn này chọn kia, nhưng hiển nhiên tính tình thật tốt, nửa điểm bất giác xấu hổ sát ra mặt. Ngược lại Nhạc A cùng hắn đùa giỡn vui đùa, mà phàm là bị chỉ ra đao chiêu lậu chỗ, pháp lực vận chuyển thiếu sơ, đều là cực nhanh đưa về chính quy. Nghiễm nhiên ngộ tính cực cao, chẳng lẽ là sư huynh thu đệ tử? Bùi Tịch Hòa tay phải véo động, lấy lục nhâm thuật bấm đốt ngón tay, rồi sau đó vui vẻ ra mặt, không nghĩ tới mấy trăm năm không thấy. Ta bối phận nhưng thật ra đề thượng nhắc tới, lên làm người khác sư cô, nàng dò ra niệm lực. Tinh tế một sát, liền đem kia tiểu tử theo hầu hiểu biết mỗi người thất thất bát bát. Hảo tinh thuần đơn phong linh. Can, chừng 9 tấc 8, so sư huynh còn cao thượng không ít. Căn cơ cũng đánh đến rất là vững chắc. Trong cơ thể pháp lực toàn cùng đao ý tương dung. Đi chính là thuần túy đao tu một đường. Đại thừa liền có thể đạt tới điểm này. Nói vậy thượng nhất nguyên đao đã diễn sinh ra vài đạo chuyên trúc đao đưa tới. Bùi Tịch Hòa, trong lòng thầm khen. Nàng tâm thần rơi vào âm dương ma nguyên điện chung, tinh tế đảo qua, chọn lấy lưỡng đạo thích hợp chân bảo, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Bước vào trên đảo, năm đó đơn bạc đảo nhỏ hiện giờ cũng dần dần hoàn thiện. Diện tích rộng lớn mà không thể khuy vọng biên giới, càng phân ba tầng phù không, thành kim tự tháp trạng, tầng dưới chót vì ngoại môn đệ tử nơi. Thần khởi huy đao mà luyện, đến thụ tu hành muốn kỷ, mà hướng lên trên tắc cư nội môn đệ tử, nhân trận pháp gây ra mà tiên linh khí càng thêm đầy đủ. Càng đến khách khanh trưởng lão giáo thụ, nhưng tập không tầm thường đạo thuật thần thông, cao nhất phía trên đó là dòng chính nơi. Lạc có bốn tòa đại điện, Lý Thiếu Trinh ở Triệu Thanh Đường thiên điện giữa. Triệu này truyền đạo, mà trừ bỏ Triệu Hàm Phong, Triệu Thiên Linh, còn lại một điện tự nhiên là vì Bùi Tịch Hòa mà sáng lập, Bùi Tịch Hòa thẳng đến đỉnh tầng mà đi. Xem đến kia phương xanh trắng cung điện ăn mặc kiểu Trung Quốc hoàng bày biện. Đốn mà trong lòng hiểu rõ, sinh ra ấm áp tới, nàng lần này trở về hơi thở chưa từng che lấp. Thực mau liền thấy hai mặt quang ảnh lược tới chỗ này. Triệu Thanh Đường cũng như có điều cảm, cực nhanh mà từ ghế bập bênh thượng đứng lên, tiếp đón nhà mình khỉ quậy thu thập lưu loát, phi thân mà đến. Bùi Tịch Hòa thấy mấy người nghênh diện, không khỏi cười ra tiếng tới, nhất nhất chào hỏi, sư phụ, sư tổ, sư huynh, còn có ta này tiểu sư điệt. Triệu Hàm Phong thấy nàng dáng người yểu điệu, cả người hơi thở vận chuyển như ý, liền biết vẫn chưa chịu cái gì tha thương, đôi mắt ửng đỏ, liên thanh nói, hảo a, hảo a. Lúc ấy nghe nói Bùi Tịch Hòa sát thượng Ngô Đồng Thiên, trêu chọc kia Phượng Hoàng Nam Tượng, hắn thật là đổ mồ hôi, tâm như huyền thạch, mọi người đều nói Phượng Hoàng nhất tộc tổn thất thảm trọng. Ngô Đồng Thiên suýt nữa bị hoàn toàn phá hủy, lại tán Bùi Tịch Hòa thiếu niên anh tài, đã là cái thế anh hào, đằng thiên chi tư, nhưng vi sư giả như cha như mẹ. Hắn khó tránh khỏi không đi lo lắng nhà mình tiểu đồ nhi. Này ẩn thân này hơn 400 năm, hay không là bởi vì Phượng Hoàng một dịch trung thân phụ thương hoạn, ở vào khốn cảnh giữa. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa trở về, thật kêu Triệu Hàm Phong trong lòng tảng đá lớn tiêu tán. Trong ngực trôi chảy, Bùi Tịch Hòa thấy hắn thần thái thất sắc. Trong tiếng hàm khiểm nói, đồ nhi bất hiếu. Kêu sư phụ lo lắng, thật là năm đó bế quan tu hành vốn là luyện hóa chiến trung đoạt được. Lại chính phùng linh quang chợt lóe, cơ duyệt xảo hợp hạ bước vào ngộ đạo chi cảnh, lại trợn mắt tới đó là hơn 400 năm sau, thì ra là thế. Triệu Hàm Phong cười gật đầu, mà Triệu Thiên Linh còn lại là đi nhanh tiến lên, tiếng cười trong sáng, hảo a. Ngộ đạo chi cơ duyên khả ngộ bất khả cầu, trách không được trước đây hắn còn có thể phát hiện Bùi Tịch Hòa thế như vực sâu biển lớn, pháp như núi trầm, hiện giờ lại ở cảm giác chung chỉ tựa cái tầm thường nữ tử. Cho là trở lời nguyên trạng, đợi các trường bối nhất nhất nói chuyện với nhau. Lý Thiếu Trinh lúc này mới thần sắc cung kính mà chào hỏi, thượng nhất nguyên đao thứ 38. Đời đệ tử Lý Thiếu Trinh, gặp qua sư cô, hắn sinh có song trong suốt hai tròng mắt, như sơ sinh ấu huyền sạch sẽ, giờ phút này trong mắt lượng tinh. Triệu Thanh Đường cười hắc hắc, đi lên trước tới, sư muội, đây là ta thu nhãi danh, từ khi nào? Bùi Tịch Hòa đó là hắn muốn thu đệ tử, nhưng rốt cuộc là không thiện giáo thụ đệ tử, bị nhà mình sư phụ tiệt hồ. Cũng may là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, hiện giờ hắn đã đến đệ nhị cực cảnh. Cũng trải qua tông vụ mài giũa mà thành thục không ít. Tổng sẽ không chậm trễ Lý Thiếu Trinh đi, Bùi Tịch Hòa cười gật đầu. Không tiếc khen ngợi, khí liễm thần thanh, là cực hảo đao tiên phôi. Không hổ là chúng ta này mạch truyền nhân, nàng lấy ra sớm đã bị hạ hai vật. Pháp lực tương thác đưa đến Lý Thiếu Trinh trước mặt, sư cô đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Chớ có chối từ đi, Lý Thiếu Trinh trong mắt càng lượng. Hắc hắc cười rộ lên cùng hắn sư phụ giống nhau bộ dáng, hắn chưa từng chối từ. Đôi tay cung kính tiếp nhận, nói, trưởng giả ban, không dám từ, thiếu trinh đa tạ sư cô tặng cho, quả nhiên cùng sư phụ giảng giống nhau. Sư cô nhanh nhạy thiên thành, kêu ta như ngửa mặt lên trời người chi tư a. Láo cá nói từ hắn nói đến nhưng thật ra hiện ra hết sức chân thành. Bùi Tịch Hòa đầu tiên là bẩm sinh linh thông, sau là tu đến nỗi nay cảnh giới, như thế nào phân không ra người chi tốt xấu thật giả. Lý Thiếu Trinh thật đúng là thuần tâm tán thưởng, kêu Bùi Tịch Hòa lắc đầu bật cười, nhưng thật ra so sư phụ ngươi nói ngọt nhiều. Triệu Thiên Linh cũng là một bộ cười bộ dáng, duỗi tay cách không nhẹ đạn, kêu Lý Thiếu Trinh ai u một tiếng ôm chặt đầu, người này xảo quyệt. Hắn nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, nói, đi, hai ta tổ tôn mài rũa đao thuật, ngoặc kép, hết chương.